Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chân thật lắm. Cô như một đứa trẻ đi xa, tìm được cảm giác về nhà và được chấp nhận trên tinh thần. Tốt, lên lầu đi. Thì thoảng rảnh thì đến đây thăm ta. Ngôi nhà này quen những ngày vui vẻ nhộn nhịp, nay lại trở nên vắng lặng như thế. Đau lòng thay cho kẻ già này. Thiền Phúc, nó nói muốn làm lại cuộc đời. Vì vậy, đã từ chức chủ tịch. Nó nhắn sau này công việc giao cho con. Mỗi năm chia hoa hồng cho nó là được rồi. Nó đã sang Anh để học lên thạc sĩ. Lý tưởng của nó vốn là muốn làm một nhà khoa học, mặc áo blue trắng đi lại trong phòng thí nghiệm, mỗi ngày ghi chép các loại số liệu, làm luận văn, đánh tài liệu nghiên cứu nọ kia. Mỗi ngày ăn cơm cũng nghiên cứu, ngủ cũng nghiên cứu. Trừ nghiên cứu thì chẳng để tâm đến chuyện gì, khỏi phải lo cơm áo gạo tiền. Cho nên nó bảo con đừng có áy náy, thay nó gánh vác công ty. Làm Anh đi lên lầu, quỳ xuống đặt bó hoa trên bàn. Người đàn ông trên giường toàn bộ thân thể đã bị hủy dung, nhưng đôi mắt đặc biệt sáng lên. Ông khẽ đưa tay về phía cô. Làm Anh. Cha. Tha thứ cho cha có được không? Tha thứ vì không làm tròn trách nhiệm của đấng sinh thành. Tha thứ vì đã để con sống khổ sở trong suốt những năm qua. Tha thứ vì không bảo vệ được Thanh Vân. Vào lúc câu nói kia từ miệng Lương Tùng Phát nói ra, Làm Anh cảm thấy lưỡi gươm thù hận trên đầu cũng đã được trút xuống. Cô thấy lòng thanh thản, thù cũng đã báo rồi, gia đình cũng nhận lại rồi, xem như là ông trời cũng đã không bạc đãi cô. Làm Anh đem theo tâm trạng nhẹ nhõm rời khỏi nhà họ Lương. Vũ Gia Thành cũng đã đợi sẵn ở cổng. Anh mở cửa xe, im lặng thắt dây an toàn cho cô. Làm Anh lại một lần nữa mỉm cười. Thật không ngờ trên đường viễn hành lại có may mắn thu hoạch được người đời này quý trọng nhất. So ra thì những sợ hãi và khổ đau kia đi lang thang nơi đầu đường gió chợ có tính là gì đâu cơ chứ. Là tôi luyện cho mình ấy nhỉ, cô nghĩ thầm. Tòa xuân sắp thổi tan những vùng đất lạnh phương Bắc rồi nhỉ. Vậy là vậy rồi, chúng ta vừa kết thúc bộ truyện Nợ Máu của tác giả Nguyễn Minh Phương. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.